Chiến Long Vô Song, chương 1319, chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh chỉ có thể đứng dậy, đi ra ngoài với Đồng Kha, đi đến cửa hàng quần áo thủ công gần đó, chọn một bộ quần áo thích hợp để tối nay chơi piano. Cửa hàng Âu Phục Hoa cách Tây, trang trí cực kỳ xa hoa. Trên tủ treo một bộ đồ tinh xảo tuyệt vời. Bất kỳ bộ nào cũng là giá trên trời. Lưu Lai Đức và vài người bạn vừa mua xong quần áo, ra khỏi cửa hàng. Một số người trong số họ lên chiếc Land Rover bên đường đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lưu Lai Đức ngồi ở ghế sau xe. Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một cặp nam nữ từ bên cạnh xe đi ngang qua. Sau đó đi vào cửa hàng quần áo Hoa Cách Tây. Cặp nam nữ này, nam chính là Trần Ninh, nữ là Đồng Kha, là cậu Tết. Lưu Lai Đức vẫn nghi ngờ Trần Ninh là đại đô đốc. Bởi vậy khi nhìn thấy Trần Ninh, không khỏi thấp giọng một tiếng. Mấy người bạn trong giới quyền quý bên cạnh, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Lưu Lai Đức, đều không khỏi hỏi làm sao vậy. Lưu Lai Đức theo bản năng nói, vừa rồi người đàn ông đi vào mặc áo sơ mi trắng, hình như là đại đô. Ba chữ đại đô đốc còn chưa nói xong, Lưu Lai Đức liền đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng dừng miệng lại, đổi miệng nói, không có gì, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Mấy người bạn trong giới quyền quý, đại bộ phận mọi người đều không coi trọng, liên tục nói đi đâu ăn cơm. Nhưng trong đó có một tên Hạng Đông, là con cháu Hạng gia. Gần đây Hạng gia đang cố gắng muốn thúc đẩy liên hôn với đại đô đốc. Hạng nhị tiểu thư đang tìm người bí mật điều tra tư liệu thân phận của đại đô đốc, nhất là hành tung. Bởi vậy Hạng Đông đối với tin tức đại đô đốc đặc biệt nhạy cảm. Hắn vừa nghe Lưu Lai Đức vừa nói, liền nổi lên nghi ngờ nghiêm trọng. Nghĩ, chẳng lẽ Lưu Lai Đức muốn nói người đàn ông áo sơ mi trắng vừa đi vào là đại đô đốc? Hạng Đông vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Vui mừng chính là nghi ngờ phát hiện tin tức của đại đô đốc. Đáng tiếc vừa rồi hắn không nhìn thấy diện mạo người đàn ông áo sơ mi trắng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền gửi cho Hạng nhị tiểu thư một tin nhắn. Nhị tiểu thư, tôi phát hiện hành tung của đại đô đốc. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, vừa mới tiền vào cửa hàng quần áo Hoa Cách Tây. Hiện tại trong cửa hàng ngoại trừ anh ta không có khách hàng nào khác. Cô tới nhất định có thể gặp anh ta. Chấm, Hạng gia, nhị tiểu thư Hạng Thủy Nghiên, gần đây đang khổ não không tra được tin tức của đại đô đốc. Không có tin tức đại đô đốc, không biết diện mạo đại đô đốc, không rõ hành tung đại đô đốc. Đó chính là cô ta muốn thực hiện mỹ nhân kế đối với đại đô đốc, cũng không thể nào xuống tay. Cô ta không ngờ chính là, ngay khi cô ta lo lắng nhất, con cháu Hạng gia lại có người nói cho cô ta biết, tìm được tin tức đại đô đốc, còn cung cấp vị trí và đặc điểm vô cùng chính xác. Cửa hàng quần áo Hoa Cách Tây, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Hạng Thủy Nghiên kích động, cô ta ngay lập tức ra lệnh cho quản gia, ngay lập tức chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng, với tốc độ nhanh nhất, đưa tôi đến cửa hàng quần áo Hoa Cách Tây. Tôi muốn cùng đại đô đốc có một cuộc gặp gỡ lãng mạn, để anh ta yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó say mê tôi không thể tự thoát khỏi. Quản gia nói, vâng, nhị tiểu thư, cách chương.